Cuồng luyến Pharaoh Vương, chương 69, góc truyện audio.com. Khải Nhạc cúi đầu không nói gì, yên lặng mà rơi nước mắt hiện đã tạo thành một mảng nước đọng lại, như muốn rửa sạch những vết máu, một giọt lại một giọt, cậu chợt nghĩ mắt của mình sao lại có nhiều nước mắt như thế, sao lại khóc. Không vui sao, Oropesa xét nắm lấy cằm Khải Nhạc, khẽ cau mày nói. Khải Nhạc thẳng tắp nhìn hắn, cũng không có lên tiếng, nước mắt óng ánh vẫn liên tục không ngừng tràn mi, huy chương vẫn cầm chặt trong tay, cả ngón tay đều mất đi huyết sắc. Không nói lời nào chính là thừa nhận, Oropesa xét không đợi Khải Nhạc mở miệng đã giúp cậu xác định, khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ tiếc hận thâm tình, lập tức vừa lắc đầu vừa nói. Sách sách, thật là đáng tiếc, uổng phí ta phí bao nhiêu sức lực đem nó về đây, em có muốn biết ta làm sao có được nó hay không? Khải Nhạc cắn răng nức nở, vẫn không trả lời hắn. Oropesa xét đưa mắt nhìn đôi mắt thanh tịnh của Khải Nhạc tiếp tục nói. Ta cho em biết, buổi lễ săn bắn ngày đó ta vì tìm em liền rút khỏi trận đấu, cho nên ta làm sao có khả năng giành được quán quân, nhưng mà ta đã hứa với em sẽ giành được hạng nhất thì nhất định phải làm được. Có lẽ vẫn chưa hiểu rõ ý của Oropesa xét, Khải Nhạc vô thức mà chớp chớp hai mắt, nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt Oropesa xét, không biết nguyên nhân gì, một luồng lạnh lẽo lại xuyên thẳng vào tim của cậu. Ta nghĩ, chỉ cần trận đấu lần này người tham gia chỉ có một mình ta thì quán quân không phải là ta thì còn ai xứng đáng nữa đây. Ánh mắt Oropesa xét thoáng một cái trở nên âm thầm khó hiểu, hô hấp Khải Nhạc cứng lại, nhịn không được dùng mình một cái, tựa hồ hắn nói thêm gì đi nữa đều sẽ khiến người khác kinh hãi. Quả nhiên, trong mắt Oropesa xét hiện lên một tia khát máu tàn khốc, khuôn mặt cương nghị đường cong cũng lập tức căng ra, sâm lãnh nói. Cho nên, ta đều đem bọn họ giết hết. Bọn hắn đáng chết, nếu không vì bọn hắn, buổi lễ săn bắn lần này, em làm sao có thể sẽ chạy trốn khỏi ta, bọn hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Lời Oropesa xét nói như sấm sét giữa trời xanh, giống như hướng thẳng vào lòng Khải Nhạc, cậu cảm giác đầu của mình oanh một tiếng trở nên ong ong, tâm trạng trở nên trống rỗng, hai mắt trừng lớn chứa đầy nước mắt, cậu chỉ có thể cắn chặt môi dưới để mình không phát ra tiếng, lưng vốn thẳng tắp cũng vì chán nản mà trượt xuống. Tại sao hết lần này tới lần khác cậu không nghĩ đến hậu quả, cậu không dám tưởng tượng được chuyện như vậy là sự thật. Cậu hy vọng chỉ là mình buồn lo vô cớ, nhưng mà cậu nhất định đã bị trời cao trừng phạt, tội lỗi của cậu nên dùng cái gì để rửa sạch đây? Thần sắc Khải Nhạc gần như sụp đổ để lộ ra ánh mắt ngốc trệ tuyệt vọng, Oropesa xét đối người khác có lẽ sẽ không chút lưu tình, nhưng mà hiện tại người hắn đang đối mặt cũng là người hắn thương yêu nhất, cho dù ý chí có sắt đá đến đâu cũng không thể không động lòng, mặc dù trong mắt của hắn lóe lên một tia nhu tình nhưng liền biết mất, lại toát ra một chút cũng không có kiên nhẫn cùng áp lực, hắn không biết vì sao lại khiến cả hai tổn thương như vậy, nhưng mà hắn thật sự không cam lòng, hắn thật sự không thể chịu đựng được khi phát hiện Khải Nhạc thực sự không yêu hắn. Nội tâm vặn vẹo khiến cho hắn muốn tìm cách phát tiết, hắn cho rằng làm như vậy có thể dẹp loạn nội tâm buồn khổ của mình, nhưng sự thật lại chứng minh cái này khiến cho hắn trở nên cuồng loạn. Góc truyện audio.com, sao không nói lời nào, dùng lòng nhân hậu của em cùng tinh thần trọng nghĩa mà mắng chửi ta đi. Em không phải gần đây rất linh nha răng nhọn đấy sao? Em nói đi, nói em hận ta, nói ta là người tàn bạo bất nhân đi. Oropesa xét khó kiềm nén thống khổ mà quát, nội tâm lại không ngừng khóc thét. Cách chương.